Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1706, Hồng Nhan Bạch Cốt. Trao đổi thần hồn, nói rõ thân đồ băng yểm cùng Ngân Lân là tuyệt đối minh hữu. Nếu không thì loại nguy hiểm này năng lực không ai hội đơn giản có thể thi triển. Ngân Lân thanh âm như trước ôn nhu, nhưng là theo thân đồ băng yểm trong miệng nói ra. Cũng làm người ta cả người không thoải mái. Từ Ngôn cảm thấy buồn nôn. Vội vàng ngừng đối phương tiếp tới được cử động. Hắn cũng không sợ lần lượt Ngân Lân. Mà là sợ thân đồ băng yểm thần hồn đổi lúc trở lại hai người cùng nhau thổ. Giữ một khoảng cách. Ngân Lân đại nhân chớ lộn xộn. Quấy dày băng yểm đại nhân bí pháp khả năng liền gặp. Từ Ngôn hảo tâm nhắc nhở đối phương. Vì vậy thân đồ băng yểm mặt trên. Lên. Hiện ra tràn ngập mị thái tiếu ý. Diễu cật lấy Từ Ngôn quá mức cẩn thận. Bí pháp đã hoàn thành. Hắn có thể dùng cơ thể của ta cùng huyền quy ác đấu. Ta ở nơi này đi vài bước lẽ nào đều không được này. Yên tâm đi quỷ diện đại nhân. Đại cục vì trọng. Thời khắc mấu chốt không cẩn thận chút làm sao có thể đi. Người chính là đừng nhúc nhích. Nhìn một chút chính mình bản thể đi. Nói xong cũng đúng. Ai ngươi đi đâu vậy? Ta đi hóng mát hóng mát. Từ Ngôn tách ra Ngân Lân. Đi tới độc tự đứng ở cây bên cạnh ngọn núi duyên tiết cô tình bên cạnh. Khuôn mặt sắc lúc này mới chuyển tốt vài phần. Ta đây hóng mát này. Tiết cô tình thủy chung nhìn phía mặt biển bãi đá. Chỉ ít không ác tâm. Từ Ngôn thở sâu một hơi. Giao hảo thiên lân bộ đối với ngươi có lợi vô hại. Hà tất chiến ta đây bãi nước đục. Tiết cô tình không có phát ra âm thanh, mà là lấy ma khí hình thành thanh âm bó buộc đưa vào Từ Ngôn trong tai. Đạt được truyền âm hiệu quả, có mấy lời, nàng không pháp minh nói. Nhất là bên ngoài cùng Từ Ngôn giữa bí ẩn, liên lụy quá lớn, nhiều giúp đỡ không được chứ. Cái kia năm vị đối với ta cái này vị phó thống lĩnh đều không thành tâm a. Từ Ngôn giống nhau, vận dụng ma khí thành thanh âm thủ đoạn. Tùy ngươi. Chẳng qua ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Ngươi nếu như chết ở thứ bảy cục, rất nhiều người đều sẽ hài lòng. Tiết cô tình ngữ khí đạm nhiên, cũng bao quát ngươi, đúng không? Từ Ngôn nhỏ bé nở nụ cười, tiếu dung thậm chí có chút hàm hậu. Truyền âm nói, đều nói hồng nhan đa bạc mệnh. Nguyên lai hồng nhan không bạc mệnh. Bạc mệnh chính là những thứ kia thân cận hồng nhan kẻ chết thay. Thân đồ băng yểm rất ra sức. Ván kế tiếp như Ngân Lân cũng thắng. Ta cũng không cần ra sân. Hồng Nhan. Tiết cô tình nỉ non loại này xa lạ xưng hô. Nhãn trung xuất hiện hiếm thấy mở mịt. Chỉ bất quá trong nháy mắt rồi biến mất. Nhân tộc dỗ ngon dỗ ngọt. Quả nhiên có thần kỳ lực lượng. Nhiếp nhân tâm phách. Đáng tiếc ngươi sát khí quá trọng. Trong mắt ngươi. Ta không phải Hồng Nhan. Mà là Bạch Cốt đi. Tiết cô tình như có thâm ý nhìn Từ Ngôn liếc mắt. Nói, thân đồ băng yểm nhất định sẽ ra sức. Hơn nữa nhất định sẽ thắng. Nhưng hắn không phải thay ngươi ở đây ra sức. Hắn ở thay danh tiếng của mình ra sức. Nếu như thua, hắn vương giả mộng sẽ tan biến. Cho nên hắn ván này sẽ không thua. Nói như vậy, ván kế tiếp Ngân Lân cũng sẽ không thắng. Bọn họ nhất định phải ta lên đài mới bằng lòng bỏ qua. Từ Ngôn gật đầu nói, ai cho ngươi là cái đinh trong mắt của hắn đây? Đừng quên ngươi mới là tứ vương di chiếu trong quyết định thật chính thống soái. Thật thú vị, cư nhiên làm cho ngươi một cái nhân tộc trở thành ma tộc thống soái. Như này kết cục ai có thể muốn lấy được? Thực sự là thế sự vô thường a. Tiết cô tình truyền âm mang theo một tia cảm khái cùng bất đắc dĩ. Ta làm thống soái tránh hợp thích. Trong nhân tộc có ta rất nhiều thù gia. Nếu không thì ta cần gì phải chạy nạn đến ma vực tới. Từ Ngôn ha hả cười nói. Chỉ là trong tiếng cười tràn đầy lạnh lùng. Rất nhiều thù gia. Người muốn giết ai? Giết rất nhiều người. Đều là chút thành danh cường giả. Hiệu lệnh nhất phương đại nhân vật. Giết hết thù gia đây. Người muốn đi con đường nào? Ai biết được. Có thể theo ma tộc đại quân là một lựa chọn tốt. Ta càng ngày càng cảm giác mình thích hợp ma từ cái thân phận này. Có thể thời gian dài ta sẽ cho là mình thật là ma. Người sẽ không. người đáy mắt rõ ràng không mảy may yếu. Rõ ràng loại đồ vật này, hội theo thời gian trừ khử, cho đến luân hồi thành hỗn độn. Từ Ngôn mở rộng ra hai cánh tay, dường như muốn ôm biển rộng, truyền âm chung mang theo vương giả chi khí. Nói, hoặc đứng ở đỉnh phong, thành tựu chân chính đế vương, liền càng nhớ kỹ thân phận của mình rồi. Không thể nào là ngươi. Buông tha loại nguy hiểm này cách nghĩ. Nếu không thì ngươi sẽ chết. Tiết Câu Tình đôi mi thanh tú giật giật, ánh mắt băng hàn lên. Bỏ qua, sẽ không phải chết này. Ngươi có thể cam đoan. Còn là nói, ngươi không muốn thấy ta chết. Từ Ngôn buồn cười nhìn về phía đối phương. Không muốn thấy ngươi chết ở trong tay người khác. Bởi vì ngươi biết quá nhiều. Tiết Câu Tình giọng điệu lành lạnh băng lãnh. Tràn đầy sát ý. Nguyên lai hy vọng nhất ta chết không phải cái kia năm vị ma tử. Mà là ngươi Tiết Câu Tình. Chúng ta nhưng là châu chấu trên một sợi dây. Ta nếu như chết rồi. Không biết cái kia vị ma đế đại nhân có thể hay không bình yên vô sự sống sót đây. Tới tự Từ Ngôn. Uy hiếp. Ở giữa Tiết Câu Tình uy hiếp. Nàng ánh mắt tuy là băng lãnh. Nhất thì lại á khẩu không trả lời được. Không biết nói cái gì là tốt. Hoài Bích có tội. Hoài Bích có tội. Nguyên lai có người cùng ta giống nhau. Đều là tội nhân. À. Ha ha ha ha. Phảng phất nghĩ tới điều gì hài lòng sự tình. Từ Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười. Vô dụng truyền âm. Mà là giọng nói nhẹ nhàng nói. Ánh mắt càng không kiêng nể gì cả nhìn Tiết Câu Tình tinh xảo khuôn mặt. Người sẽ chết trên tay ta. Tiết Câu Tình dưới đáy lòng tự nói. Chuyển qua ánh mắt không ở số nhiều xem bên người tên. Nàng phát hiện càng là hiểu rõ đối phương. Nàng nguyên bản không hề bận tâm tâm tư sẽ nổi lên một tia rung động. Làm đồng minh, lại là mỗi bên tự bấm đối phương uy hiếp. Từ Ngôn cùng Tiết Câu Tình quan hệ có thể nói phức tạp quỷ dị. Hai người là đồng minh không giả, đồng thời cũng là muốn nhất đối phương người chết. Đừng xem Từ Ngôn tựa như khinh thiêu lời nói. Bất quá là đang thử thăm dò Tiết Câu Tình điểm mấu chốt. Ngoài khơi bãi đá, tình hình chiến đấu càng diễn ra càng mãng liệt. Được gọi là ma tộc thánh khí hắc ma phiên. Uy lực kinh người, thiên thủ giao càng là cổ quái xảo quyệt. Cứ việc Huyền Quy hiện ra bản thể lấy vỏ rùa phòng ngự. Bạch xà như cũ có thể theo trong khe hở cắn phải đối thủ. Thêm trên, lên, thân đồ băng yểm quỷ dị yểm tộc thiên phú. Nhất sau Huyền Quy rốt cục không địch lại. Thối lui ra khỏi bãi đá. Thân đồ băng yểm thắng lợi không có gì bất ngờ xảy ra. Mặc dù là ngân lân thân thể. Ma tộc cùng yêu tộc nhất phương đều biết chân tránh cùng Huyền Quy giao thủ người là người nào. Thứ năm cục ma tộc thắng lợi. Thứ sáu cục bắt đầu, khống chế thân đồ băng yểm bản thể ngân lân phi thân nhảy ra. Lúc này khống chế ngân lân bản thể thân đồ băng yểm vừa mới trở về. Hai người ở thác thân thời khắc, thân đồ băng yểm một đạo truyền âm đưa vào ngân lân trong tai. Truyền âm chỉ có một chữ, bại, nghe nói thân đồ băng yểm phân phó. Ngân lân gật đầu, thác thân bay vào biển rộng. Với này đồng thời cái kia thiên lân thú gầm hao một tiếng cũng vỗ cánh dựng lên. Xoay quanh ở bãi đá trên. Lên, khoảng không, cứ việc thay đổi thần hồn. Ngân lân sở khống chế hỗn độn ma vương cũng không phải là xem bề ngoài của nàng dáng dấp. Mà là có khác thủ đoạn. Cùng ngân lân đồng thời lên đài. Là yêu tộc vị cuối cùng đỉnh phong yêu vương Thứ Diêu. Theo Thứ Diêu nhảy trên. Lên, bãi đá. Ngoài khơi hạ xuất hiện một cái to lớn bóng dâm, vây quanh bãi đá chậm rãi xoay tròn, tựa như một mảnh mây đen, cảm nhận được cường địch thường lui tới. Xoay quanh không trung thiên lân thú lần thứ hai phát sinh tiếng hô. Biến được nóng nảy, thân đồ băng yểm vì chính mình danh vọng nhất định thắng lợi. Lúc này mới lựa chọn Huyền Quy làm đối thủ. Hắn bản không muốn lấy được cực phẩm hóa hình quả, như xuất hiện thần trí hoàn chỉnh ma vương. Địa vị của hắn tràn ngập nguy cơ. Như vậy tiếp đó, ngân lân cũng sẽ không thắng. Mà là phải thua không thể nghi ngờ. Nhìn ngoài khơi trên, lên, đụng vào nhau hai vị cường giả. Từ Ngôn ở trong lòng ám tự suy đoán. Lấy hắn đối với thân đồ băng yểm hiểu rõ đến xem. thứ bảy cục nhất định chạy không thoát. Thần đồ băng yểm không muốn lấy được cực phẩm linh quả là một. Như còn có thể nhân cơ hội diệt trừ hắn từ ngôn. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.